Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 382. Góc truyện audio.com. Chương 382. Không hối hận tất nhiên là thật rồi, Hình Liệt Hàn nói dối con. Nhưng tại sao Daddy và Mami lại cùng biến ra? Mami không thể một mình biến ra sao? Cậu nhóc chớp đôi mắt to vừa hỏi vừa bò lên giường. Hình Liệt Hàn cong môi cười. Daddy và Mami phải cùng nhau biến ra. Bây giờ con còn nhỏ, lớn lên sẽ biết. Oh, vậy Daddy, Mami mau biến ra em gái cho con đi. Con sẽ ngoan ngoãn đi ngủ. Cậu nhóc nghe nói có em gái, cộng thêm đã đến giờ ngủ, cơn buồn ngủ cũng ập đến. Hình Liệt Hàn nằm nghiêng, chuyển cậu nhóc vào lòng, để đầu nhỏ của con tựa vào cánh tay mình. Cậu nhóc dụi mắt, hai khuôn mặt giống nhau, một to một nhỏ, như một khuôn đúc ra. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương trong lòng, Hình Liệt Hàn cũng rất mong chờ, nếu có thêm một đứa con gái nữa thì thật là hoàn hảo. Nhìn dáng vẻ ngủ say của con trai, lông mi dài che đi mí mắt xinh đẹp dưới cái mũi nhỏ nhắn, khuôn miệng hồng nhuận, trực tiếp làm tan chảy trái tim anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên má nhỏ của con, nghĩ đến những năm tháng đã bỏ lỡ, anh thật sự hối hận, nếu có thể, 5 năm trước, anh nên biết đến sự tồn tại của đứa bé này, sau đó, cùng Đường Tư Vũ nuôi con khôn lớn. Những gì anh đã bỏ lỡ chỉ có thể được bù đắp nhiều hơn trong tương lai, người anh muốn bù đắp cho là đôi mẹ con này. Đôi tay nhỏ đầy thịt của cậu nhóc rũ xuống, vuốt khuôn mặt anh, như thể chỉ có chạm vào mặt anh, cậu nhóc mới ngủ yên ổn. Hình Liệt Hàn vẫn muốn rời khỏi cậu nhóc đi tìm Đường Tư Vũ, nhưng nhìn thấy hai lòng bàn tay nhỏ bé mềm mại đang ôm chặt lấy khuôn mặt của anh lại không nỡ rút lui. Thảo nào mỗi lần Đường Tư Vũ đưa cậu nhóc đi ngủ, đều không chịu đến tìm anh, hóa ra khi ngủ với con trai, trong lòng sẽ không nỡ rời đi, muốn ở lại ngủ với con đến rạng sáng. Hình Liệt Hàn khẽ thở dài, có vẻ như đêm nay anh phải kiềm chế lại mọi suy nghĩ. Đường Tư Vũ ngủ thiếp đi trong phòng cô, không có con trai bên cạnh, cô xem điện thoại một lúc cũng không nghe thấy tiếng con trai đến tìm cô dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, trong phòng ngủ chính của Ôn Lệ Thâm, trong không khí dường như có một cỗ ấm áp không ngừng truyền đến, tựa hồ vẫn còn có một cỗ ấm áp đang thiêu đốt. Tô Hi ngủ rất sâu trên lồng ngực dày rộng của người đàn ông, bên ngoài tấm chăn bông màu xám, trên chiếc cổ gầy và trắng của cô có một vài vết đỏ thẫm. Ôn Lệ Thâm tỉnh lại, mở mắt ra, trong đôi mắt sâu thẳm có một tia cười, trong nụ cười có sự thỏa mãn, anh hôn lên tóc rồi ôm cô vào lòng. Không muốn nữa, trong giấc mơ, Tô Hi nói lời từ chối. Ôn Lệ Thâm đau lòng hôn lên trán cô, được rồi, không muốn nữa. Dường như nhận được câu trả lời của anh, Tô Hi lại chìm vào giấc ngủ, Ôn Lệ Thâm cũng không dậy, cứ thế ngủ cùng cô cho đến khi cô tự nhiên tỉnh lại. Đường Tư Vũ thức dậy, cô liếc nhìn thời gian, 8 giờ rồi, đã đến giờ đưa cậu nhóc đến trường. Cô đến phòng ngủ chính của Hình Liệt Hàn, mở cửa, là nhìn thấy chiếc giường lớn màu sậm, cậu nhóc nằm dang tay chân ra, còn Hình Liệt Hàn nằm nghiêng, dáng người thon dài khỏe mạnh chỉ mặc một chiếc quần lót đen. Người đàn ông vào buổi sáng, nơi đó dương lên thật rõ ràng, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Tư Vũ đỏ bừng lên. Vốn dĩ muốn đánh thức con trai, nhưng không ngờ nhìn thấy thứ không nên nhìn trước. Tiểu Hi, dậy đi. Đường Tư Vũ cố hết mức để rời khỏi trọng điểm của người đàn ông, cúi xuống hôn lên khuôn mặt cậu nhóc còn chưa tỉnh dậy. Góc truyện audio.com. Cậu nhóc vẫn chưa thức dậy, đôi mắt sáng của người đàn ông đã mở ra, cánh tay anh vừa kéo, Đường Tư Vũ đã ngã trên ngực anh. Đường Tư Vũ vươn tay đẩy anh, muốn đi đánh thức con trai, Hình Liệt Hàn thấp giọng nói. Để con ngủ thêm một lúc, đêm qua con ồn ào đến tận muộn. Nhưng sắp muộn rồi, Đường Tư Vũ không muốn tùy tiện xin nghỉ phép cho con trai, điều này sẽ hình thành thói quen xấu. Để con ngủ thêm 10 phút nữa, Hình Liệt Hàn nói xong, đè cô bên người, thế này Đường Tư Vũ nằm giữa anh và con trai. Sau lưng, thân thể như thiêu đốt của người đàn ông dán lại, khiến trong nháy mắt cả người cô siết chặt nơi lồng ngực người đàn ông quấn lại, thân thiết vô cùng. Hô hấp của Đường Tư Vũ khẽ dừng, rõ ràng là người đàn ông này đang chiếm tiện nghi của cô, hơn nữa, lại còn rất táo bạo. Tối qua còn muốn dỗ con ngủ rồi qua với em, nhưng sao cậu nhóc cứ nhất định ôm mặt mới ngủ say được? Ai tạo thói quen này cho con vậy? Hơi thở nóng như lửa đốt của Hình Liệt Hàn phả vào tai cô. Đường Tư Vũ cảm nhận sâu sắc sự kề sát của anh, nhẹ nhàng đáp. Khi còn nhỏ Tiểu Hi đặc biệt thiếu cảm giác an toàn, khi ngủ phải luôn đưa tay sờ mặt em mới ngủ được. Bây giờ lớn rồi, cũng không thay đổi được. Nghe câu trả lời này, Hình Liệt Hàn cảm thấy rất đau lòng, đó là sơ suất của người làm cha như anh. Lúc này cậu nhóc đã tự tỉnh dậy rồi, dụi mắt thấy Mami đã đến tự lúc nào thì ngạc nhiên hỏi. Daddy, Mami tối qua hai người biến ra em gái chưa? Đường Tư Vũ nghe xong, khuôn mặt liền nóng bừng, người đàn ông này lại dạy con trai cái gì rồi? Chưa, nhưng cha mẹ sẽ cố gắng biến ra, Hình Liệt Hàn trả lời con trai.